hắn nhanh chóng quay đầu lại. Đã nhìn thấy tiểu trúc chít đã ở trên một nhánh cây ở sau lưng hắn. Dùng đôi mắt nhỏ bóng bẩy nhìn tiểu báo tử. Trong mắt hiện lên một tia mê hoặc và hiếu kỳ. Hình như nó không rõ vì sao tiểu báo tử lại đuổi theo nó tới đây. Trong thế giới của nó, tất cả đều đơn giản như vậy. Đụng phải đồ ăn ngon, thú vị, liền chạy tới ăn trộm. Mà bất kể gặp bao nhiêu khó khăn đi nữa, đối với nó, chỉ cần phóng vài cái sắm là có thể giải quyết được vấn đề. Hơn nữa thân pháp của nó linh hoạt. Nhưng rất ít có con giã thú nào lại một mực đuổi theo nó một khoảng cách xa như vậy. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy sinh vật như tiểu báo tử. Hết sức tò mò, cho nên bình tĩnh dừng lại nhìn tiểu báo tử. Nhưng mà trong mắt tiểu báo tử, hắn nhìn thấy loài ánh mắt mê hoặc và hiếu kỳ này đã diễn biến thành cười nhạo. Nó có thể nhẹ nhõm tránh thoát một kích của mình, lại đứng trên nhánh cây cười nhạo tiểu báo tử. Con tiểu trúc chích này đúng là quá mức hung hăng càn quấy. Sắc mặt trầm xuống, thân thể chùn xuống, lại tiếp tục bổ nhào về phía tiểu trúc chích. Thấy tiểu báo tử nhào đầu về phía trước, trong đôi mắt của tiểu trúc chích hiện ra một tia hưng phấn và thú vị. Nhưng nó vẫn ở trên cành cây không nhúc nhích. Chờ đến khi tay của tiểu báo tử gần tới, giống như nó không hề lo lắng mình sẽ bị bắt chút nào. Lúc này đây, tiểu báo tử đã cẩn thận hơn lần đầu tiên rất nhiều. Đưa một tay ra, cánh tay còn lại cũng nhanh chóng chộp tới. Dưới thiên la địa võng như thế, đã phong kín đường lui từ trên xuống dưới của tiểu trúc chít. Xối ô, thời điểm tiểu báo tử cảm thấy sắp hoàn toàn bắt được nó, tiểu trúc chít tiêu thất vào hư không. Mà lúc này, cánh tay còn lại của tiểu báo tử vẫn đang phong tỏa bốn phía của tiểu trúc chít. Thuấn di, nó lại biến mất một lần nữa. Con mắt của tiểu báo tử nhíu lại. Một ý nghĩ không thể tưởng tượng được xuất hiện ở trong đầu của hắn. Sau lưng, tiểu trúc chít vừa biến mất lại xuất hiện ở sau lưng hắn. Xuất hiện trên một nhánh cây khác. Chẳng lẽ tiểu trúc chít này có thể thuấn di? Cho dù trong nội tâm cực độ không thể tưởng tượng nổi, nhưng trừ giải thích này ra, không còn cách giải thích nào khác. Nếu như không phải thuấn di, cho dù tốc độ của nó nhanh hơn nữa, nhanh đến mức có thể tránh thoát thiên la địa võng của hắn, cũng không có khả năng hắn không cảm ứng được. Mà tiểu trúc chít này giống như tiêu thất vào hư không, lại xuất hiện một cách khó hiểu. Tình hình cổ quái như vậy, chỉ có thể dùng thuấn gian di động để giải thích. Tuy trong nội tâm kinh dị, nhưng mà tiểu báo tử vẫn quyết định thử thêm mấy lần. Vì vậy, hắn lại nhào tới một lần nữa. Lại là U một tiếng lại đến X Y U U U. Tiếp tục X Y U U U. Ta kháo, vẫn là X Y U U U. Tiếp tục mấy lần, rốt cuộc tiểu báo tử đã xác định tiểu trúc chít này không phải dùng thuấn di, mà là một loại lực lượng hiện giờ hắn không cách nào lý giải nổi. Nhưng mà nếu như nó không cố tình đùa nghịch với ta, như vậy mỗi lần nó biến mất không vượt quá phạm vi 10 trượng. Hơn nữa chỉ có thể di động một mình, không thể mang theo đồ vật nào theo. Nếu không, nó đã sớm kéo con dê nướng đi bỏ chạy mất dạng rồi. Máu nóng mạo hiểm trên người tiểu báo tử sôi sục. Trong nội tâm âm thầm suy tư, một phen đuổi bắt vừa rồi, giống như một lão thái thái 80 tuổi còn muốn lùng sục bụi cỏ bắt thỏ, làm cho hắn mệt đến muốn ngất ngư. Thời điểm này, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được tâm tình của dã thú và chim bay. Bởi vì tên tiểu gia hỏa này né tránh rất giỏi, đồng thời kết hợp với phóng sắm, hiển nhiên sinh vật chung quanh không thể nào sinh tồn trong hoàn cảnh này. Muốn bắt được nó, không thể nào làm như vậy được. Cảm thấy cố gắng không có hiệu quả, tiểu báo tử đành phải hậm hực nhìn tiểu trúc chít. Cũng không muốn tiếp tục dây dưa với tiểu trúc chít này nữa, nhấp nhô mấy cái, chạy ra ngoài rừng rậm. Tiểu trúc chít thấy tiểu báo tử bỏ đi, hiếu kỳ liếc nhìn về phương hướng hắn biến mất.

có thể tùy ý di động trong trăm trượng. Mà phạm vi di động của tiểu trúc chít này chỉ có 10 trượng mà thôi. Nghĩ đến phạm vi di động tránh né của tiểu trúc chít, lông mày tiểu báo tử nhíu lại. Cẩn thận nhìn kỹ phương pháp tu luyện tam giới tiểu Na-di một phen, khắc thật sâu trong đầu. Hiện tại đã qua buổi trưa, chưa tới giờ tí, sát khí phù quan vẫn không xuất hiện. Hôm nay ta phải sớm bắt được huyết thực. Giờ tí buổi tối ta sẽ nghiên cứu. Dị thuật tam giới tiểu Na-di này quá lợi hại, có thể tùy ý di động trong trăm trượng. Đây chính là pháp môn bảo vệ tính mạng tốt nhất. Tiểu báo tử cưỡng chế hưng phấn trong lòng. Sau khi quyết định chủ ý, cũng không ngây ngốc nữa, dọc theo đường rừng trở về. Nhìn thấy có nhiều dã thú đang tụ tập bên cạnh dòng suối uống nước, trong lòng mừng rỡ, cho nên không chút khách khí, phóng phi tiêu trong tay ra, trực tiếp cắt đứt gân chân của hai con trâu lớn. Hai con trâu giống lên một tiếng, ngã vào dòng nước. Tuy chưa chết, nhưng không đứng dậy nổi. Lúc các loại dã thú đang uống nước, cũng chính là lúc cảm giác linh mẫn nhất. Tiểu báo tử không ra thì thôi, lúc sát khí xuất hiện, đã làm cho dã thú gà bay chó chạy. Nhưng những dã thú này đều là loại bình thường, tối đa là da dày thịt béo, thân hình nhanh nhẹn một ít. Tiểu báo tử muốn học tam giới tiểu truyền rời, cho nên phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, lại đi nghiên cứu dị thuật. Làm sao mà còn thời gian tâm tư dây dưa ở đây chứ? Chỉ thấy ô quang trong tay của hắn chớp động, vận dụng thân pháp chữ khinh, truy đuổi đám giã thú đang chạy tứ tán. Liền có hơn 10 đầu giã thú ngã xuống đất, giống với hai con trâu rừng kia, chỉ tổn thương mà không chết, bị hắn gọt đứt gân chân. Đợi đến lúc giã thú chạy hết, đám giã thú cộng với hai con trâu rừng kia vừa vặn 16 con. Trừ chuẩn bị cho huyết vô nhai ra, một con khác là chuẩn bị cho hắn. Hắn đã sớm bị tiểu trúc chít kia náo một hồi, đến bây giờ vẫn chưa được ăn uống gì cả. Sau khi đem huyết thực trói lại một chỗ, tiểu báo tử kéo chúng vào trong tuyệt cốc. Vào bên trong tuyệt cốc cũng không có cái gì gì thường, chỉ thấy huyết vô nhai đang xếp bằng trong cốc, nhắm mắt thổ nạp. Huyết vụ toàn thân bay nhanh, hẳn là thời khắc mấu chốt. Tiểu báo tử không dám quấy rầy, hắn đem huyết thực bỏ ở trước huyết vô nhai, còn hắn đứng đợi. Lại qua nửa canh giờ, nhìn thấy huyết quang bao bọc huyết vô nhai rung động nhẹ nhàng, từ từ nhạt lại, bị hắn khẽ hấp, hóa thành hai đạo huyết sắc, chui vào trong mũi của hắn. Lúc này mới từ từ mở to mắt, liếc nhìn tiểu báo tử, khoát tay, giống nhau hôm qua, đem cổ của 15 đầu huyết thực mở ra, hấp hết máu tươi của chúng. Sau khi hút khô 15 đầu huyết thực, sắc mặt tái nhợt của huyết vô nhai ứng hồng, lập tức tiêu tán, sau đó vẫn biến thành tái nhợt. Đến đây, huyết vô nhai vẫy tay với tiểu báo tử. Hôm nay đến sớm vậy, những con giã thú này đều tụ tập bên dòng suối uống nước, cho nên hôm ngủ dậy muộn, nếu không còn có thể sớm hơn. Ngươi cũng có tâm. Huyết vô nhai gật gật đầu, hiển nhiên câu trả lời của tiểu báo tử làm cho hắn hết sức hài lòng, nói: hôm qua ta chuyển cho ngươi kiếm pháp, có tâm đắc gì không? Câu hỏi này đã làm tiểu báo tử ngây ngốc. Hắn vốn không cho rằng huyết vô nhai thực tâm chỉ giáo võ công cho hắn, cho nên sáng sớm hôm nay hắn dây dưa với tiểu trúc chít, làm sao mà có thời gian suy nghĩ về tâm đắc của kiếm pháp chứ? Đệ tử hôm nay đệ tử còn chưa. Hừ, huyết vô nhai hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng trầm xuống, nói: võ học một đường, lúc nào cũng phải cân nhắc, dù là ăn cơm hay ngủ cũng phải nhớ trong lòng. Dù ta chỉ truyền cho ngươi một chiêu kiếm pháp, nhưng chiêu kiếm pháp đó huyền ảo thần diệu, cũng không kém những tuyệt học đương thời. Nếu ngươi không có thành tựu, làm sao ta yên tâm giao đại sự cho ngươi làm? Trong nội tâm của tiểu báo tử máy động, hắn đang suy nghĩ về câu nói của huyết vô nhai. Nhưng huyết vô nhai không nói rõ, tiểu báo tử cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là vẻ mặt sầu khổ bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu nhận lầm, Huyết Vô Nhai cũng không muốn làm khó. Thấy tiểu báo tử nhận sai, liền không nói thêm lời nào, bảo tiểu báo tử đứng hầu một bên, bắt đầu giảng giải về chiêu kiếm kia. Hôm qua vì Huyết Vô Nhai chiến đấu với Thiểm Thử, làm cho thương thế của hắn nặng hơn, nguyên khí đại thương. Cho nên khi chỉ điểm chiêu kiếm pháp cho tiểu báo tử, thời điểm giảng giải vừa nhanh vừa vội, tiểu báo tử cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu. Hôm nay Huyết Vô Nhai vừa mới điều tức xong, lại dùng huyết thực, càng không có Thiểm Thử quấy dày, nguyên khí cũng khôi phục được một ít. Cho nên thời điểm giảng giải không có nhiều buồn bực như hôm qua. Lúc này hắn bắt đầu nói về trụ cột của kiếm pháp. Tiểu báo tử nghe mà mặt mày hớn hở, được lợi rất nhiều. Chương 66. Sư đồ dù Huyết Vô Nhai không phải là cường giả chuyên tu kiếm đạo, nhưng lại bị kiếm khí của Bạch Y Kiếm Thánh Lục Tiểu Du gây thương tích. Nhưng dù sao hắn cũng là một gã cường giả bát phẩm, tu vi toàn thân kinh thiên động địa, cho nên hiểu biết về kiếm đạo cũng thể so được với Kiếm Thánh Lục Tiểu Du, nhưng cũng hiểu biết hơn những tên tự xưng là kiếm sĩ trên giang hồ, phải nói là cao hơn rất nhiều. Tiểu báo tử đã từng là một tên thái điểu, cái gì cũng không hiểu. Lần này được hắn giảng giải, hiểu biết về kiếm pháp cũng chỉ được tính là mức trụ cột mà thôi. Cách trong lần giảng giải này đã qua 3 giờ. Tiểu báo tử lúc này cũng đem những khó hiểu trong tu luyện mà hắn từng vượt qua, cộng với những khó hiểu trên con đường tu luyện chưa vượt qua, đều được Huyết Vô Nhai giải thích. Giống như một tiểu hài tử lớp 1 vừa tiếp xúc với toán học, ngây thơ mà nông cạn, lúc được giải đáp cũng làm cho tiểu báo tử hiểu được những vấn đề không ngờ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hai sư đồ, một người chỉ dạy cẩn thận, một người học chăm chú. Đây chính là tình cảnh bây giờ. Thẳng cho đến khi trăng trên bầu trời điểm đã thành hình bán nguyệt, trong cốc cũng tối đen, Huyết Vô Nhai mới ngừng giảng giải, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Tiểu báo tử cũng là người giỏi nhìn sắc mặt người khác, thấy thần sắc Huyết Vô Nhai không tốt, hôm nay học được nhiều thứ như vậy đã đủ cho hắn nghiền ngẫm trong thời gian ngắn, liền không dám quấy rầy, cáo từ rời cốc. Ai cả một ngày không ăn cơm, nhưng mà khá tốt, không có mệt mỏi như ngày hôm qua. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, nhìn sắc trời, không khỏi khổ cười, nói: vốn đang chuẩn bị đi tìm hiểu dị thuật tam giới tiểu Na-di, xem ra không được, vẫn nên tiêu hóa những gì học được hôm nay thì hơn, tránh cho ngày mai đi gặp lại bị hắn trách cứ. Cho tới hôm nay, hắn đã nhìn thấy bộ dáng lão sư thuần túy của Huyết Vô Nhai, trong lòng của hắn xuất hiện một tia nghi hoặc. Rốt cuộc Huyết Vô Nhai này có ý gì? Thu ta làm đồ đệ là do bản thân có dụng tâm bất lương, nhưng vì sao đại phát thiện tâm dạy ta võ công? Chẳng lẽ hắn thật sự xuất hiện thiện tâm? Không có khả năng. Một thân huyết khí của thằng cha này, ma tính cực thịnh, làm sao có thể xuất hiện thiện tâm chứ? Nhất định là có mục đích không muốn ai biết. Cũng không phải tiểu báo tử mắc chứng vọng tưởng, mà là dựa vào một ít dấu vết mà phỏng đoán. Trọng yếu nhất là thời điểm ngày đầu tiên Huyết Vô Nhai nhìn thấy mình, hắn đã đưa bản viết tay của Cửu Long Thần Hỏa Công. Trong bản chép tay đó có Cửu Long Thần Hỏa Công cùng Huyết Diễm Chân Cương, còn có võ học tâm đắc, cộng thêm những ưu khuyết về Huyết Diễm Chân Cương và Cửu Long Thần Hỏa Công. Nếu như bị tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng bị Cửu gia từ đó tìm ra nhược điểm của võ học. Đây chính là điểm chết người. Không nói hắn là người trong ma môn, dù là người chính đạo, đồ vật như vậy cũng không dễ gì đưa cho người khác. Cho nên tiểu báo tử kết luận, thời điểm hắn đưa Cửu Long Thần Hỏa Công cho tiểu báo tử, đã nổi sát tâm. Nhưng biểu hiện hôm nay của hắn đã vượt qua ý liệu của tiểu báo tử. Không đúng, phàm là người chỉ dạy võ công cho người khác, cũng nên hỏi trước ngươi nên học cái gì. Trước đó Huyết Vô Nhai truyền cho ta Cửu Long Thần Hỏa Công là sở học của bản thân ta, nhưng vô duyên vô cớ dạy ta kiếm pháp làm gì? Từ trước tới nay ta chưa từng học kiếm pháp, mà hắn am hiểu cũng không phải là kiếm pháp. Lúc này lại dạy ta một kiếm pháp cổ quái. Hôm nay lại dạy trụ cột kiếm pháp cho ta rất kỹ càng. Chẳng lẽ vấn đề là nằm ở chiêu kiếm pháp này? Suy nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ tới một câu lúc bắt đầu giảng giải cho hắn. Làm sao ta yên tâm giao đại sự cho ngươi làm? Trong nội tâm hắn có một ít phỏng đoán như thế. Huyết Vô Nhai cho rằng tiểu báo tử chỉ là hài đồng 10 tuổi. Dù hắn rất thông minh, nhưng cũng chỉ là hài đồng mà thôi. Chỉ cần cho một chút điểm chỗ tốt, làm ra bộ dáng sư phụ chính thức, là có thể khống chế tiểu báo tử trong tay, mặc cho hắn sử dụng. Nhưng hắn lại không ngờ, trong thân thể hài đồng này là một linh hồn của người trưởng thành sành đời. Đây chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Tiểu báo tử rời khỏi Tuyệt Cốc, chỉ cảm thấy trong bụng đói khát dị thường, không khỏi cười khổ, đi đến bên cạnh dòng suối. Vốn định nướng con nai vừa săn được ăn cho no, ai ngờ đến bên dòng suối mới phát hiện con nai kia không biết đã bị dã thú nào đó xé xác ăn rồi. Thứ còn lại chỉ là máu huyết và xương trắng, trắng như tuyết. Đúng là dọa người. Kháo, tiểu báo tử chửi nhỏ một tiếng. Lúc này hắn cũng không ăn lương khô như hôm qua, mà đi thẳng vào rừng rậm, đi tìm một con dã thú xui xẻo nào đi ra ngoài kiếm ăn ban đêm. Chưa mất bao lâu, liền thấy hắn đã xách một con lợn rừng ra ngoài, đi đến bên cạnh dòng suối. Không lâu sau liền rửa sạch sẽ, đốt lửa lên. Lần này không có con nào đến quấy rầy hắn nữa. Sau đó hắn rời dòng suối, tiến vào sơn động điều tức, làm sảng khoái tinh thần, cũng không có buồn ngủ bao nhiêu. Nghĩ đến thái độ hôm nay của Huyết Vô Nhai với mình, hắn không dám chậm trễ, bắt đầu tìm hiểu chiêu kiếm pháp mà Huyết Vô Nhai truyền thụ. Chiêu kiếm pháp này, hôm qua Huyết Vô Nhai đã truyền cho hắn, nhưng hắn không để ý nhiều, bởi vì chiêu kiếm pháp này thật sự quá mức huyền ảo. Hắn lại chưa từng học kiếm pháp bao giờ, chỉ cố gắng ghi nhớ. Việc này giống như một học sinh cấp 1, lại phải cố gắng nhớ thật kỹ phương pháp giải một bài tập vật lý hoặc toán học của cấp 3. Đây là chuyện rất khó. Cho dù nhớ rõ, cũng chưa chắc đã biết ý nghĩa của từng bước trong đó là thế nào. Cũng không biết vì sao lại như thế. Bởi vậy hắn cũng tự hiểu, đây là chuyện không có khả năng. Nhưng cử động hôm nay của Huyết Vô Nhai giống như ép buộc hắn học cho bằng được một chiêu kiếm pháp này. Thậm chí bắt đầu chỉ dạy về trụ cột cho hắn. Nhưng muốn hoàn thành dễ vật sao? Giống như việc học thuộc bảng cửu chương. Nhưng dù có học thuộc cũng không thể nào vận dụng nó vào việc giải một bài toán mà một người bình thường phải mất nhiều năm mới giải được. Đương nhiên, cũng không loại trừ một đám thiên tài thần đồng. Nhưng hiện giờ tiểu báo tử không phải là thiên tài thần đồng gì đó. Điểm này tiểu báo tử cũng hiểu, Huyết Vô Nhai cũng hiểu. Nhưng dù hắn hiểu, hắn vẫn muốn làm. Hoặc là Huyết Vô Nhai bị điên, hoặc là hắn có mưu đồ. Nhưng dù hắn có điên hay không, có mưu đồ hay không, bây giờ tiểu báo tử đành phải dựa theo ý của Huyết Vô Nhai học chiêu kiếm pháp này. Đương nhiên, trước khi tìm hiểu chiêu kiếm pháp này, điều trước tiên chính là phải hiểu rõ trụ cột của kiếm pháp. Nếu không, muốn tìm hiểu kiếm chiêu thì chẳng khác gì một chuyện đáng cười. Chương 67. Đắc bảo sự thật cũng chứng minh, hắn đúng là một người không có năng khiếu học kiếm. Thời điểm Huyết Vô Nhai chỉ dạy kiếm pháp, đã nói nhiều thứ rất rõ ràng, mà hắn cũng nhớ kỹ. Nhưng đến lúc tu luyện hắn mới phát hiện, dù hắn không cách nào hiểu thông một cách chân chính, nhưng mỗi điểm hắn đều suy nghĩ từng chút. Tu luyện, mỗi một chiêu thức trụ cột, mỗi một phương pháp vận kình cơ bản hắn đều thử nhiều lần, miễn cưỡng lắm mới có một chút tâm đắc. Sau khi tự hành hạ mình 3 canh giờ, rốt cuộc hắn mới ù rũ, dứt khoát buông đoạn kiếm trong tay ra, nằm ngủ, không thèm nghĩ đến nữa. Lúc tỉnh lại thì trời sáng rõ, đi đến cổ động xem xét, khẽ chau mày. Hắn nhìn thấy dã thú đến uống nước bên dòng suối đã giảm bớt, dương mắt quan sát, thì nhìn thấy một nơi cách đó 3-4 dặm tụ tập một đoàn giã thú và chim chóc. Tâm niệm vận chuyển, liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn biết được giã thú trong mãng thương sơn này cũng không phải ngô ngốc. Hai ngày trước uống nước ở nơi này bị giết rất nhiều, cho nên trong lòng kiêng kỵ, với bản tính xu lợi tránh hại nên rời xa nơi này, đi đến một nơi xa hơn để uống nước. Nhưng mà chuyện này cũng không làm khó tiểu báo tử được. Mấy dặm đường, tiểu báo tử không nhìn vào mắt, nhưng hắn cũng không làm quá mức, miễn làm cho dám giã thú bị dọa chạy. Nếu không, chúng sẽ không tới đây uống nước nữa. Bởi như vậy, sau này hắn phải tự mình đi vào rừng rậm săn thú. Làm thế thì nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, tiểu báo tử cũng không vội đi săn thức ăn. Dù sao trải qua 2 ngày ở đây, hắn cũng phát giác được, săn giết đám giã thú bình thường với hắn mà nói đã không còn khó khăn gì, cũng không còn tính khiêu chiến. Đương nhiên không vội. Ngược lại hắn nhớ nhung dị thuật ở sâu trong rừng, cho nên hắn muốn học được. Đương nhiên cũng không phải chỉ có dị thuật mê hoặc hắn, mà còn tấm vải pháp bảo dưới mông của tiểu chút chít. Pháp bảo mê người a, không cần phải nói. Mang cái tâm tư này, tiểu báo tử sờ sờ một bình sứ nhỏ trong ngực, khóe miệng xuất hiện một nụ cơ u vinh quy quy to y tự dị. Mục đích hiện giờ của hắn không chỉ là tấm vải và dị thuật tam giới tiểu Nazi, mà còn có tiểu chút chít kia. Bình sứ nhỏ trong ngực áo của hắn chính là mê thần tán. Từ khi phát hiện ra hiệu quả kinh người của thứ này, tiểu báo tử đã lưu tâm. Trong nửa năm ở trong ô gia, thỉnh thoảng ra dược điếm mua tài liệu về, sau đó luyện chế mê thần tán, sau đó nghiền nát thành phấn, biến thành mê thần tán chân chính. Bất chi bất giác, không ngờ hắn luyện chế hơn 10 bình. Về nhà lần này, vốn hắn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng vì sợ người của ô gia phát hiện, liền mang toàn bộ trên người. Không thể tưởng được nửa đường bị Huyết Vô Nhai bắt cóc. Huyết Vô Nhai là cường giả bát phẩm, bắt tiểu báo tử đương nhiên là có mục đích. Cho tới bây giờ không nghĩ tới tiểu báo tử sẽ có đồ vật cổ quái gì đó. Đương nhiên cũng không thèm lục soát người của hắn. Cho nên 13 bình mê thần tán này vẫn ở trên người tiểu báo tử. Sau khi tìm được cái hang động này làm chỗ an thân, tiểu báo tử sợ xảy chuyện ngoài ý muốn, liền đào một cái lỗ trong hang, chôn 13 bình mê thần tán vào trong. Hôm qua vốn nghĩ nếu không còn cách nào, sẽ dựa vào mê thần tán này đối phó Huyết Vô Nhai, tìm một đường sinh cơ cho mình. Hôm qua hắn nhìn thấy tiểu chút chít cổ quái, liền có tâm tư thu phục. Hôm nay hắn nhanh chóng đào một lọ mê thần tán ra, mang theo trên người, muốn đi tới bãi đất trống kia, sau đó dụ tiểu chút chít ra, sau đó dùng mê thần tán bắt nó. Nhất cử lưỡng tiện, dùng loại biện pháp này đối phó với một con hoa lật thử cũng hơi hèn mọn bị ủi một chút. Nhưng tiểu báo tử không để ý, hắn cũng không phải là cao thủ thành danh gì, hắn chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Hèn mọn bị ủi hay không hèn mọn bị ủi hắn chẳng quan tâm. Hạ quyết tâm, tiểu báo tử không trì hoãn, trực tiếp tiến vào rừng rậm. Bởi vì hôm qua hắn đã đi qua một lần, cho nên hắn rất quen thuộc. Lộ trình cũng không dài, đi tầm 10 dặm liền đi tới sườn núi, đi vào bãi đất trống. Đoạn đường này đi rất thuận lợi, cũng không gặp độc trùng mãnh thú gì. Đi vào sườn núi xem xét thì nhìn thấy tấm vải vẫn nằm trên mặt đất, tiểu chút chít thì không thấy đâu. Con tiểu chút chít kia không biết đi đâu rồi, chẳng lẽ đi kiếm ăn. Tâm niệm vừa động, liền nghe thấy một tiếng phúc rất nhỏ. Trong nội tâm hắn thầm kêu khổ một tiếng. Cũng không phải hắn xem xét thời cơ linh động, nín hơi, đồng thời nép sát thân thể vào trong hang động, sau đó chạy ra ngoài 10 trượng. Lúc này mới dừng lại, lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy tiểu chút chít đang ngồi trên một nhánh cây, nhìn về phía hắn nhăn mặt kêu chi chi vài tiếng.